Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4346, cấm kỵ. Đi qua một tháng cuồng oanh lạm tạc, những cái kia may mắn còn sống sót các đại thành thị con dân, đều nhận định đó là Hoành Vũ Ma Vương trung cực ma pháp, diệt thế mưa lửa. Tất cả mọi người cho rằng, cái kia phô thiên cái địa mưa lửa, cũng là Hoành Vũ, đại ma vương một người phát động. Nếu như là một chi bộ đội, một cái quân đoàn phát động lời nói, như vậy yêu tộc cũng không phải người mù, thế nào khả năng không phát hiện được đại bộ đội tung tích đâu. Thế nhưng là nhường yêu tộc không có thể hiểu được chính là, nếu như nói cái này diệt thế mưa lửa là Chu Hoành Vũ một người phát động lời nói, như vậy hắn lại thế nào khả năng tại cùng một ngày buổi tối, đồng thời tại khác biệt địa điểm, đối khác biệt thành thị, phát động diệt thế mưa lửa đâu? Đối mặt loại nghi vấn này, rất nhanh liền có người cấp ra giải thích. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ tuyệt đối là Bạch Quang Thánh thể đại năng. Có thể không nhìn phản không gian phong bạo, tự do mở ra thứ nguyên xuyên thẳng qua, đi tới đi lui các tòa thành thị phụ cận. Kể từ đó, hết thảy liền đều có thể giải thích thông. Chu Hoành Vũ lấy lực lượng một người, giả trang ra có vô số chi đội ngũ giả tượng, cũng nỗ lực trấn nhiếp yêu tộc. Thế nhưng là rất hiển nhiên, ma dương tộc là không thể nào có như vậy nhiều ma hoàng cảnh đại năng, cái kia diệt thế mưa lửa, khẳng định cũng là Chu Hoành Vũ một người thả ra. Dần dần càng ngày càng nhiều người tin tưởng loại thuyết pháp này. Yêu tộc các đại thành thị bên trong, Hoành Vũ Ma Vương cái này tục danh đã trở thành một loại cấm kỵ. Nếu ai dám gọi thẳng cái này tục danh, lập tức liền sẽ bị người che miệng. Dùng yêu tộc con dân mà nói, một khi gọi thẳng Hoành Vũ Ma Vương tục danh, liền sẽ lập tức bị hắn cảm ứng được. Một khi bị hắn cảm ứng được, như vậy hắn liền sẽ tại lúc nửa đêm xuất hiện tại ngoài thành, hạ xuống cái kia vô biên diệt thế mưa lửa, rửa sạch hết thảy tội ác. Tuy nhiên, loại thuyết pháp này đơn thuần lời nói vô căn cứ. Thế nhưng là phải biết, càng là lời nói vô căn cứ thì càng thần bí, thì càng không thể nắm lấy, không thể đo lường. Mà càng là thần bí, không thể nắm lấy, không thể đo lường, liền càng là dễ dàng bị người mê tín. Thời gian dần trôi qua, Hoành Vũ Ma Vương trở thành yêu tộc mộng yểm. Ai nếu dám bên đường hô to một tiếng, Hoành Vũ Đại Ma Vương đến rồi, như vậy không cần hoài nghi, mười hơi bên trong, toàn bộ trên đường cái, khẳng định sẽ một mảnh trống trải. Tất cả mọi người đều sẽ dọa đến bỏ mạng chạy trốn. Đối mặt với Hoành Vũ Vương quốc cố tình làm bậy, trong lúc nhất thời, bốn đại thế lực cũng có chút rơi vào tình huống khó xử. Lúc cho tới bây giờ, thật muốn mọi người phái ra hoàng cấp cao thủ liên hợp xoắn diệt Hoành Vũ Vương quốc, ngược lại không phải là làm không được. Thế nhưng là muốn xoắn diệt Hoành Vũ Vương quốc đơn giản, nhưng là muốn tiêu diệt Chu Hoành Vũ dưới trướng nhánh đại quân này lại thật quá khó khăn. Đối mặt điên cuồng như vậy Chu Hoành Vũ, không ai dám trêu chọc trên lửa thân. Bốn đại thế lực cũng đều hiểu rõ ra, yêu tộc đã đem Hoành Vũ Vương quốc, thậm chí Chu Hoành Vũ bản thân dồn đến tuyệt cảnh. Loại tình huống này, điều đình là vô dụng, tả hữu đều là cái chết, ai còn quan tâm là thế nào chết. Nếu không thể cam đoan Chu Hoành Vũ, thậm chí toàn bộ Hoành Vũ Vương quốc an toàn, như vậy Chu Hoành Vũ là tuyệt đối sẽ không nghe theo điều đình. Trong lúc nhất thời, bốn đại thế lực bị buộc tại nơi này, chế tài Hoành Vũ Vương quốc không phải, không chế tài càng không phải là. Ngay tại bốn đại thế lực cao tầng nỗ lực điều đình đồng thời, Chu Hoành Vũ lại thu liễm một thân ma khí, tại yêu tộc các đại thành thị bên trong du đãng. Thu liễm tất cả ma khí sau khi, Chu Hoành Vũ cùng một cái bình thường sơn dương tộc tu sĩ căn bản không có bất luận cái gì phân biệt. Duy nhất có thể phân chia lẫn nhau, vốn là ma khí. Phổ thông sơn dương tộc tu sĩ trên thân là không có một tia ma khí, mà một khi có ma khí đang cuộn trào, vậy liền nhất định là ma dương tộc tu sĩ. Chu Hoành Vũ sở tố sở vi, tuyệt sẽ không khư khư cố chấp, càng sẽ không phát dồ, chỉ lấy chính mình yêu ghét, đến quyết định một việc, mỗi lựa chọn một mục tiêu, Chu Hoành Vũ đều sẽ sớm tiến hành điều tra. Vừa đến, Chu Hoành Vũ muốn xác định trong thành trì thiết thi quân sự, cùng quân sự trụ sở chuẩn xác vị trí. Thứ hai, Chu Hoành Vũ muốn xác định những thứ này trong thành trì con dân phải chăng lương thiện, hữu hảo. Thứ ba, nói tóm lại, Chu Hoành Vũ muốn điều tra cùng nghiên cứu, tuyệt không là một mặt sự vật, chỉ có tự mình đi một chuyến, hắn mới có thể xác định cái này thành thị vận mệnh. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ tại yêu tộc thành thị đầu đường, chậm rãi đi lại, hướng hai bên đường nhìn qua, sát đường cửa hàng trước cửa, treo từng cái giết mổ tốt lắm, đã mở ruột phá, bụng, lấy ra nội tạng ma dương tộc con dân thi thể. Đương nhiên, tuy nhiên tại Chu Hoành Vũ xem ra, đây đều là ma dương tộc con dân thi thể, thế nhưng là tại yêu tộc xem ra, những thứ này cũng là vị ngon nhất, nhất làm cho người thèm nhỏ dãi đồ ăn. Bọn họ một ngày đều không thể rời bỏ mỹ vị như vậy thịt để ăn. Nha nha, ha ha ha ha. Chu Hoành Vũ một đường trong lúc hành tẩu, mấy cái yêu tộc hài đồng một đường thét chói tai vang lên, từ bên cạnh hắn chạy tới, nhìn xem những yêu tộc kia hài đồng, Chu Hoành Vũ hơi hơi híp mắt lại. Bên trong một cái hài đồng trong tay, bất ngờ dẫn theo một khỏa ma dương tộc tu sĩ đầu lâu. Cái kia ma dương tộc tu sĩ đầu lâu đã bị nấu vô cùng nát, trên mặt thịt cũng đã bị gặm đi nửa bên, lộ ra phía dưới xương sọ. Còn lại mấy cái yêu tộc hài đồng trong tay cũng đều không có trống không, có mang theo một cái ma dương tộc tu sĩ xương đùi, có dắt lấy một cái ma dương tộc tu sĩ xương sườn. Mỗi cái yêu tộc hài đồng đều ăn đến đầy miệng chảy mỡ, vui vẻ không thôi, thật dài hít vào một hơi. Chu Hoành Vũ tại một bức tường chỗ rẽ dừng bước, thả mắt nhìn đi, hồng góc vị trí chất đống đại lượng bị gặm ăn vô cùng sạch sẽ lớn xương cốt, hồng góc bên cạnh thì là một cái vô cùng rực rỡ lớn xương cửa hàng. Cửa hàng này kinh doanh cũng là tương lớn xương, mà bọn họ sử dụng lớn xương chính là ma dương tộc xương đùi. Ngay tại Chu Hoành Vũ dừng bước lại, đối với đống kia tích như núi đống cốt mặc niệm thời điểm, bên cạnh cửa hàng đại môn mở ra, một cái yêu tộc nhỏ chân chạy bưng một cái bồn lớn dê xương cốt, soạt một tiếng ngã xuống xương cốt chồng lên. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ biết những thứ này bi thảm giết hại, sau khi chết thành vì yêu tộc thức ăn ma dương tộc tu sĩ, cũng không phải là Hoành Vũ Vương quốc con dân, thế nhưng là làm ma dương tộc quân bộ ma vương, Chu Hoành Vũ đối ma dương tộc con dân cũng y nguyên có thủ hộ trách nhiệm. Hiện tại bọn họ luân lạc tới tình cảnh như thế, tuy nhiên cũng là gieo gió gặt bão, nhưng Chu Hoành Vũ trách nhiệm cũng chung quy là không cách nào trốn tránh. Vẫn là câu nói kia, vô luận là chính trị vẫn là quân sự, đều là chỉ nói kết quả, không hỏi qua. Trình run rẩy hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ chậm rãi dò ra tay phải, từ trong lồng ngực lấy ra một cái sổ tay bìa đen, mở ra cái kia da đen sổ tay. Chu Hoành Vũ liên tục lật qua lật lại hơn 30 trang, cái này mới ngừng lại được, đem ngón trỏ tay phải đưa vào bên trong miệng, bén nhọn hàm răng sai động ở giữa. Chu Hoành Vũ cắn nát chính mình ngón trỏ, tại trang sách phía trên hung hăng đánh cùng cái gạch đỏ. Toàn bộ sổ tay bìa đen phía trên lít nha lít nhít liệt kê lấy từng cái danh tự, những tên này phân biệt đối ứng yêu tộc các đại thành thị, tất cả bị Chu Hoành Vũ đánh lên gạch đỏ thành thị, toàn bộ đều sẽ thành Chu Hoành Vũ toàn lực đả kích mục tiêu. Cả tòa thành thị bên trong, không phân biệt nam nữ, không phân già trẻ, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Tại Chu Hoành Vũ muốn đến, yêu tộc lại hỏng, cũng cuối cùng có tốt con dân. Thế nhưng là, làm Chu Hoành Vũ liên tục điều tra lục lọi hơn 30 tòa thành. Thì sau khi, Chu Hoành Vũ tuyệt vọng, yêu tộc cùng ma dương tộc, đây không phải đơn giản cừu hận vấn đề. Yêu tộc căn bản cũng không phải là tại xâm lược ma dương tộc. Bọn họ đối ma dương tộc công kích, liền giống với là hùng sư đối bầy cừu phát, động công kích một dạng. Bọn họ cũng không phải là tại xâm lược bầy cừu, bọn họ chỉ là tại đi săn, tại kiếm ăn mà thôi. Yêu tộc cùng ma tộc, tuy nhiên đều là trí tuệ sinh vật, nhưng là lẫn nhau ở giữa cừu hận, là không thể điều hòa. Hết chương.